Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Nhóm chúng ta trong ứng ngoài hợp. Dạ Vương đại nhân ý nghĩ, chúng ta những người này phỏng đoán không? Vương Bình cười dưới, đi đến âm ti tà dị trước mặt, quan tâm dò hỏi, ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? Những người khác đâu? Làm sao lại thừa ngươi? Sẽ không bị giết sạch đi. Hắn không tin tưởng âm ti lần này chỉ một cái tà dị. Nếu như chỉ là một cái tà dị, Rót đại giáo chủ làm sao có thể đối phó đến bây giờ cũng không có giết chết. Tà dị rất cường đại không sai, nhưng đạo hạnh trăm năm tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ đồng dạng cường đại. Cả hai là cùng một cấp độ, bốn cái tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ. Về sau lại nhiều hai cái, sáu cái tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ đối phó một cái tà dị còn nhường hắn chạy. Cái này nếu là nói ra, có thể đem người chết theo quan tài bên trong cười tỉnh. Ta không sao, không chết, bọn hắn cùng ta phân tán, hẳn là còn sống, âm ti tà dị nói, không có giấu giếm, nói, âm ti tà dị hỏi hướng vịn tự mình Vương Bình, bên ngoài tình huống thế nào? Hắn là biết rõ, Vương Bình là Dạ Vương người, là Dạ Vương mai phục tại đuổi quỷ nhân sĩ bên trong nội ứng. Tất nhiên biết bên ngoài tình huống, bởi vì Vương Bình thế nhưng là tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ. Cùng quỷ quái, tà dị tại quỷ quái bên trong kia là cao đẳng tồn tại. Tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ cũng là đuổi quỷ nhân sĩ cao đẳng tồn tại. Có rất lớn quyền nói chuyện, Vương Bình sắc mặt thâm trầm nói, bên ngoài tình huống phi thường không tốt. Các ngươi tiến vào mộ địa núi, chính phủ nhân sĩ bên kia liền phái ra Hương Giang tỉnh phân bộ hai vị cao thủ. Chuyện này ngươi hẳn là biết rõ, ta là giả vờ về sau chạy tới trợ giúp mộ địa núi cao thủ. Hiện tại chính phủ nhân sĩ đã toàn lực, triệu tập đuổi quỷ nhân sĩ, chỉ cần không đem tiến vào mộ địa núi các ngươi cũng giết sạch. Bọn hắn quyết không bỏ qua. Nói xong, Vương Bình mặt không đỏ hơi thở không gấp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói, ta xem chừng chính phủ nhân sĩ cao thủ hẳn là chạy tới. Trấn thủ tại lối vào, bởi vì ta xuống tới đồng thời, còn có hai vị khác ẩn thế thế gia cao thủ cùng ta cùng nhau xuống tới. Cái gì? Đinh, âm nghi tà dị chấn kinh, cỏ, lại tới cao thủ. Thuộc tính cộng 10 âm ti sắc mặt đen đến dọa người. Có loại nhức cả trứng cảm giác. Đạp mã, tính cả vị này người một nhà. Đuổi quỷ nhân sĩ trước trước sau sau đã tới 9 vị tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ a. Tự mình phương này bao nhiêu? Hạo nhiên chính khí cao thủ đây là nát đường cái sao? Đến như vậy nhiều. Đinh, âm ti tà dị mắt nhìn túc chủ. Trong lúc kinh ngạc buông lỏng một hơi, còn tốt có cái người một nhà, thuộc tính cộng 10, nhóm chúng ta ra không được. Âm ti tà dị hỏi, ra không được, hiện tại lối vào toàn bộ có đuổi quỷ nhân sĩ trấn thủ. Ta xuống tới chỉ là xem có thể hay không giúp các ngươi một tay. Nếu như giúp không phải cũng không có cách, dù sao thân phận ta còn tại đuổi quỷ nhân sĩ có chút dùng. Không thể quá sớm bại lộ, Vương Bình nói, âm ti tà dị gật gật đầu, thở dài một hơi, biết được Vương Bình nội ứng thân phận, hắn tự nhiên minh bạch nội ứng tầm quan trọng, nhất là Vương Bình cái này nội ứng thân phận, đây chính là tu gia hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ. Có thể cho âm ti đạt được rất nhiều tình báo. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt có thể cho đuổi quỷ nhân sĩ cho đau xót một kích. Vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ. Thế nhưng là, nghĩ đến đây lần nhiệm vụ trọng yếu giống vậy. Âm ni tà dị cắn răng nói. Tính toán, chết sống có số, ra không được coi như. Nhưng là chìa khóa sự tình tuyệt đối không thể bại lộ. nhất định phải đem chìa khóa đưa cho vương. Trong lời nói, âm ti tà dị hai con ngươi bắn ra khiếp người ánh sáng. Có kiên quyết, tựa hồ hắn căn bản không sợ chết, chỉ muốn phải hoàn thành chuyến này mục. Hắn nhìn về phía Vương Bình, hai con ngươi lấp lóe vui mừng, có loại như chút được gánh nặng. Đinh, âm ti tà dị đem túc chủ xem như cứu tinh. Có túc chủ tại, tất nhiên chìa khóa có thể giao ra. Thuộc tính cộng 10 âm ti tà dị nói với Vương Bình. Dạ vương đại nhân nghĩ thật chu đáo. Hắn nhất định là biết rõ đuổi quỷ nhân sĩ trợ giúp kịp thời. Cho nên phái ngươi qua đây. Chỉ cần có ngươi tài, nhóm chúng ta cái chìa khóa giao cho ngươi. Đuổi quỷ nhân sĩ nhất định nghĩ không ra. Chìa khóa sự tình cũng sẽ không bại lộ. Vương Nghình gật đầu nói. Giao cho ta. Mặt ngoài, Vương Bình nói như thế. Nhưng trong lòng thì lẩm bẩm. Uy, ngươi đang nói cái gì a? Nói rõ ràng chút. Cái gì gọi là chìa khóa a? Chìa khóa là cái gì a? Các ngươi tới đây bên cạnh chính là vì chìa khóa. Lúc này Vương Bình đang suy tư làm sao tại không lộ hãm tình huống dưới bộ điểm lời nói. Sau đó, Vương Bình nói, chìa khóa cho ta đi. Hiện tại nơi này rất nguy hiểm. Nhóm chúng ta không thể ở lâu. Nếu không một khi đuổi quỷ nhân sĩ trợ giúp xuống tới. Nhìn thấy ta với ngươi như thế thân cận, tất nhiên sẽ bại lộ. Vương Bình sắc mặt rất chân thành, lộ ra sốt ruột, một bộ không thể đem thân phận của mình bại lộ. Nếu không sẽ hỏng dạ vương đại nhân tỉ mỉ nội ứng an bài, biểu lộ. Giờ phút này Vương Bình hoàn toàn thuyết minh như thế nào, hí tinh. Đúng lúc này, âm ti tà dị hơi có vẻ xấu hổ. Lúng túng nói, chìa khóa không trên người ta. Ta chỉ là tại âm ti tiến vào mộ địa núi về sau. Là phân tán đuổi quỷ nhân sĩ lực chú ý. Cái thứ nhất lưu lại trì hoãn đuổi quỷ nhân sĩ. Nhường bồ cô bọn hắn có thể đi vào mộ địa núi cầm tới chìa khóa rời đi. Đáng tiếc, ta không có kìm chân bao lâu. Cái kia Vatican trừ ma giáo sĩ là đại giáo chủ. Thực lực mạnh mẽ, mà lại ta chỉ là một người. Đối phó là 4 tu gia hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ. Lấy 1-4, ta kém chút không có bị đánh chết. Chỉ là may mắn đào thoát. Hiện tại tính toán thời gian, bồ cô bọn hắn hẳn là cầm tới chìa khóa. Nghe vậy, Vương Bình khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, hóa ra ngươi chỉ là con pháo thi a, dùng để kiềm chế Rod đại giáo chủ bọn hắn truy kích bộ pháp. Trách không được Rod đại giáo chủ bọn hắn chậm chạp chưa thể đánh giết tất cả âm ti tà dị. Nguyên lai âm ti tà dị sớm có kế hoạch. Nghĩ tới đây, Vương Bình trong lòng ngưng trọng. Âm ti xa so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Một cái tà dị cấp quỷ quái, thế mà dùng để làm pháo hôi đến kiềm chế Rod đại giáo chủ bọn hắn. Rõ ràng chính là dùng để từ bỏ. Tùy tiện liền từ bỏ một vị tà dị cấp quỷ quái. Âm ti cường đại làm cho người không cách nào đánh giá. Đồng thời, Vương Bình rất là hiếu kỳ. Chìa khóa, rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá nhường âm ti hy sinh tà dị cũng muốn nắm bắt tới tay. Xem ra lần này âm ti tập kích mộ địa núi, xa so với trong tưởng tượng phải chịu trách nhiệm nhiều. Không phải một lần đơn giản tập kích, kia nhóm chúng ta nhanh đi tìm bọn hắn đi. Việc này không nên chậm trễ, nếu không thời gian tại muộn liền đến không kịp. Đến thời điểm đuổi quỷ nhân sĩ bên trong cao thủ xuống tới, ta cũng không thể trắng trợn giúp các ngươi. Vương Bình nói, chuẩn bị mang âm ti tà dị đi tìm kiếm cái khác âm ti tà dị. Đúng lúc này, âm ti tà dị đột nhiên nói, có, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ nhóm chúng ta có thể an toàn cầm tới chìa khóa. Đồng thời còn không cần toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Ây, Vương Bình sững sờ xuống nói, biện pháp gì? Ngươi không phải nội ứng sao? Bồ cô bọn hắn thật lâu chưa ra. Hẳn là bị đám kia đuổi quỷ nhân sĩ kiềm chế lại. hiện tại ngươi dẫn ta đi qua, làm bộ ngươi bắt ta, sau đó thừa cơ tiếp cận đuổi quỷ nhân sĩ, giả tá trợ giúp bọn hắn xuất thủ đối phó nhóm chúng ta. Đến thời điểm đánh nhau, ngươi tập kích tên kia đại giáo chủ, đem hắn trọng thương hoặc là giết chết. Kể từ đó, nhóm chúng ta có lẽ có thể hình thành trong ứng ngoài hợp. Đem đám kia đuổi quỷ nhân sĩ giết trở tay không kịp. Đem bọn hắn cũng lưu tại nơi này. Kể từ đó, đã không bại lộ ngươi, nhóm chúng ta cũng sẽ không chết. Cuối cùng, giết những này đuổi quỷ nhân sĩ, còn lại ngươi sẽ giả bộ bị nhóm chúng ta trọng thương trốn đi. Ta cùng bồ cô bọn hắn phá vây ra mộ địa núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.